Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, triệu tập nhân kiệt, trinh phạt cấm khu, Lâm Dật đến rồi, điều khiển bất hủ hoàng thành đến, đặt ở cấm khu bầu trời. Hắn người mặc nhân hoàng chiến y, tay cầm nhân hoàng kiếm, cả người sát ý sôi trào, phong mang nhắm thẳng vào cấm khu. Các vị tộc nhân, ai muốn đến cùng ta một đạo bình mảnh này cấm khu? Một câu nói, rung động cả nhân tộc, tất cả mọi người xôi trào. Lâm Dật mở miệng, muốn triệu tập nhân tộc các đường tuấn kiệt, bình định cấm khu, này có uy thế chí cường, để thiên hà các tộc khiếp sợ, khó có thể tin, hắn dĩ nhiên mở miệng tuyên bố muốn bình định cấm khu. Tất cả mọi người khiếp sợ. Nhưng không có ai biết Lâm Dật giờ khắc này nội tâm ngột ngạt. Hắn cũng là không có cách nào mới làm như thế. Trấn áp cấm khu không làm được lâu dài. Còn không bằng nhất lao vĩnh dật, trực tiếp san bằng, Ngô Hoàng triệu hoán. Giờ khắc này, tinh không chiến trường, từng đạo mạnh mẽ bóng người bay lên không. Nhìn Trung Châu phương hướng, này một tòa bất hủ hoàng thành. Những này người, khí tức rất cường đại. Cả người máu tanh sát khí tràn ngập, nồng nặc đến làm người giận sôi. Bọn họ ở tinh không chiến trường mài giũa giết chóc, đã sớm là thân kinh bách chiến, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lão Lý, nhân hoàng triệu hoán chúng ta. Tăng Tiểu Nhạc đạo bào phần phật, một thân sát khí ngưng tụ, khuôn mặt nổi lên hiện từng tia một kích động. Bên người, Lý Điện Thần tay cầm Chu Tiên kiếm, lộ ra nụ cười. Đi, nhân hoàng triệu hoán, chúng ta làm sao có thể thiếu. Đi, theo Ngô Hoàng san bằng cấm khu. Địa cầu nhân kiệt chuyển động, những kia phi thăng thiên hà địa cầu nhân kiệt, từng cái nghe tiếng mà động. Một ít từ thâm sơn lão lâm bên trong lao ra, mấy người từ bế quan bên trong thức tỉnh, thậm chí, có mấy người ở tinh không chiến trường mài giũa, dồn dập xoay người nhìn Trung Châu phương hướng. Này hoàng thành bầu trời bóng người, chính đang triệu hoán bọn họ, thuộc về địa cầu nhân kiệt, rốt cục lần thứ hai hưởng ứng Lâm Dật vị này đại địa nhân hoàng triệu hoán. Phải tiếp tục trinh phạt, bình định cấm khu, tham kiến Ngô Hoàng, chúng ta nguyện đi theo Ngô Hoàng, bình định cấm khu, Lý Điện Thần, Tăng Tiểu Nhạc, Trương Long chờ chút, một đạo lại một đạo quen thuộc mà bóng người mạnh mẽ đến rồi. Từ trên trời chiến trường giáng lâm, đi thẳng tới hoàng thành trước, cúi chào ngày xưa địa cầu đại địa hoàng giả. Đây mới là thuộc về Lâm Dật nội tình, thuộc về địa cầu nhân kiệt. Bọn họ phi thăng mà đến, giờ khắc này thu chiêu trở về. Từng cái tỏa ra nồng nặc sát khí, máu tanh tràn ngập, khí tức mạnh mẽ vô cùng. Được, Lâm Dật lộ ra nụ cười, nhìn ngày xưa trên địa cầu nhân kiệt. Đều là với hắn đồng nhất đại nhân kiệt anh hào. Mỗi một người đều đã trưởng thành. Nhỏ yếu nhất đều là một phương bá chủ. Trước mắt, theo từng đạo bóng người tụ tập mà đến. Thuộc về địa cầu nhân kiệt trở về. Lại một lần đi theo Lâm Dật chinh chiến bát hoang. Lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn địa cầu nhân kiệt tụ tập. Này tình cảnh chi đồ sộ. Đã kinh động thiên hà các tộc. Thậm chí nhân tộc bên trong đều có chút sợ hãi. Bọn họ, đều là đến từ nhân tộc thứ nhất tổ, thật mạnh mẽ, có người phát sinh khiếp sợ nỉ non. Nhìn hoàng thành bầu trời tụ tập mà đến các đường địa cầu nhân kiệt. Từng cái hung hăng vô cùng. Hơn 1000 vị bá chủ, hơn 10 vị giáo chủ nhân vật tụ tập. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới những này mọi người là đến từ cùng một nơi. Bọn họ, là cùng một thời đại địa cầu phi thăng đến nhân kiệt. Thuộc về Lâm Dật này một thời đại cái thế nhân kiệt. Trưởng thành đến nay, rốt cục lần thứ hai nghe theo Lâm Dật triệu hoán trở về. Nhân hoàng có lệnh, ta đế nhất nguyện thề chết theo. Đột nhiên, trong hư vô truyền đến một câu bình tĩnh lời nói. Đánh vỡ toàn bộ thiên hà các tộc bình tĩnh, rung động nhân tộc bên trong. Lâm Dật ngẩng đầu, chỉ thấy hư vô nứt ra. Đón lấy, một viên hùng vĩ ngôi sao ầm ầm vọt ra. Tử quang tràn ngập, cuồn cuộn 33 vạn lý, tử vi tổ, có nhân tộc cường giả chấn động, nhìn phá tan tinh không mà đến bàng đại tinh thần, tử quang sán lạn, vô biên vô hạn, đó là thuộc về nhân tộc lại một lớn tổ, Tử Vi Tổ, mà làm cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Tử Vi Tổ lúc nào thần phục Lâm Giật. Hơn nữa, đại biểu toàn bộ Tử Vi Tổ vô thượng đế vương, Tử Vi Đại Đế, đế nhất, dĩ nhiên thần phục Lâm Giật. Đế nhất, tham kiến Ngô Hoàng, nguyện làm Ngô Hoàng binh đao. Trinh phạt thiên, đế nhất chậm rãi bái dưới. Trang nghiêm trịnh trọng tuyên thệ. Chớp mắt, thiên địa xúc động, nhân tộc bên trong số mệnh bốc lên. Một luồng hùng vĩ vô biên số mệnh sông dài trực tiếp xuyên qua thiên địa. Giáng lâm ở đế nhất thân thể bên trên. Trong nháy mắt, đế nhất bên trong thân thể bùng nổ ra một luồng vô biên uy thế. Tử khí đông lai, cuồn cuộn ba vạn lý. Vô cùng đế vương uy thế bao phủ toàn bộ thiên hà. Hắn, Tử Vi Đại Đế, cái thứ nhất tuyên bố thần phục Lâm Giật, thu được một phần lớn nhân tộc số mệnh thêm chú tại người. Chuẩn cá nhân tu vi cao thâm hơn khó lường, cho dù chí tôn đều cảm giác được uy hiếp, đế nhất bế quan đi ra, từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, liền nghe thấy Lâm Giật triệu hoán, lập tức mang theo toàn bộ tử vi tinh xuất hiện. Muốn trinh phạt cấm khu, ta đến, Trung Châu, Tử gia nội địa, đột nhiên dựng lên một đạo màu tím quang ảnh, trong nháy mắt đến hoàng thành bên trên, mọi người mới nhìn rõ ràng, đến chính là một vị thiếu nữ mặc áo tím mơ siêu nàng, một con tóc ngắn, lộ ra nhàn nhạt màu tím, cả người khí tức quanh quẩn, để người ta biết nàng chính là nhất đại giáo chủ, cực kỳ mạnh mẽ. Được, Lâm Giật gật gù, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về một bên, chỉ thấy, từ Mặc gia cấm địa bay ra một bộ mạnh mẽ chiến tranh giáp máy. Ầm, một tiếng vang thật lớn, to lớn chí tôn giáp giáng lâm, bên trong, Mặc Hy khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, nhân hoàng triệu hoán, ta Mặc Hy đương nhiên phải đi theo hai bên, bình định cấm khu, nàng là Mặc Hy, điều khiển chí tôn giáp đến rồi. Có thể chém giết chí tôn, đây là Mặc gia hiện nay có thể lấy ra mạnh mẽ nội tình. Còn lại không thể động, bởi vì phải phòng ngừa cái khác cấm khu bạo động, Mặc môn chí tôn giáp, xem ra Mặc gia đã làm ra lựa chọn. Cứ như vậy, ta binh gia liền không thể giữ yên lặng, nhân hoàng chiếu lệnh. Ta binh gia làm sao dám không tuân lời. Xin mời, binh võ thần sách, theo nhân hoàng bình định cấm khu. Binh gia bên trong, lão tổ tông mở miệng, trực tiếp mời ra binh gia chí bảo binh võ thần sách. Muốn tới đi theo Lâm Giật bình định cấm khu, chư tử bách gia dồn dập hành động, từng cái nhân kiệt mạnh mẽ xuất hiện, tuy rằng không nhiều, nhưng đều rất cường đại, đều là đủ để trấn áp một phương tuổi trẻ giáo chủ. Âm Dương gia, đến rồi một vị thần bí thiếu nữ, Tử Y phiêu phiêu. Mái tóc dài màu tím đánh tan, che lại màu tím khăn che mặt, khiến người ta khó có thể thấy rõ. Càng ngạc nhiên hơn chính là, Tử gia thiếu nữ cùng Âm Dương gia thần bí thiếu nữ tóc tím cùng với tương tự. Giữa hai người có quan hệ gì sao? Ta, nhân tộc Lý Vũ Minh nguyện theo nhân hoàng dẹp yên cấm khu. Một thanh âm truyền đến, tiếp theo tà khí cuồn cuộn tinh không? Một luồng giáo chủ uy thế giáng lâm. Tà khí lẫm nhiên, hắn, là tiểu tà vương Lý Vũ Minh, hiện thân mà đến, nên vì nhân tộc chinh chiến cấm khu, một cái lại một cái nhân tộc tuấn kiệt đến, chư tử bách gia, thậm chí giải rác nhân tộc tán tu cường giả đều đến rồi. Âm Dương gia, Đạo gia, Nho gia, Lâm Giật từng cái nhìn sang, trước mắt đến mạnh mẽ nhân kiệt, đều là này một đời chư tử bách gia kiệt xuất nhất nhân vật. Đến của bọn họ, đại biểu toàn bộ chư tử bách gia quyết định, chính là nguyện ý nghe từ hiệu lệnh, ý tứ mơ hồ có thần phục cống hiến cho Lâm Giật vị này nhân hoàng ý nghĩ. Bất quá, muốn chân chính hiệu lệnh chư tử bách gia, Lâm Giật cảm thấy còn chưa đủ, cho tới còn lại 7 đại hoàng tộc, chỉ có Khương gia đã sớm làm ra quyết định, bên người Khương Ngụy chính là chứng minh tốt nhất, hoàng tộc trầm mặc, không có ai hưởng ứng. Đây là một cái thời khắc mấu chốt, Lâm Giật hiệu triệu nhân tộc nhân kiệt đến, cộng đồng bình định cấm khu, trong đó còn có một cái ẩn hàm ý tứ, chính là hướng về nhân tộc các lớn thực lực phát sinh một tin tức. Chính là nói cho bọn họ, ta, Lâm Dật, muốn làm vô thượng nhân hoàng chí tôn. Như vậy tin tức phát ra ngoài, chư tử Bách gia cơ bản tỏ thái độ có đi theo ý tứ. Nhưng nội bộ hoàng tộc gia Khương gia ở ngoài, cái khác mấy lớn hoàng tộc đều trầm mặc không nói, không hề có một chút động tĩnh. Lâm Dật cũng không để ý, những này hoàng tộc tự cho là thanh cao rất bình thường. Mỗi một đời nhân hoàng đều không thể hiệu lệnh những này hoàng tộc. Hắn hiện tại tự nhiên cũng không thể. Hống, đột nhiên, tinh không biên giới truyền đến một tiếng hung lệ rít gào. Tiên hà rung động, các tộc khiếp sợ, này một tiếng giống to truyền đến. Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ, rộng rãi ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy tinh không trên đột nhiên hiện lên một vị lại một vị to lớn sự vật. Hung thú ma viên tộc, có cường giả khiếp sợ, hét dầm lên, hiển nhiên bị sợ rồi. Tinh không trên, lít nha lít nhít tụ tập vô số to lớn ma viên. Bọn nó huyết thống hung lệ đáng sợ, nghe đồn là tiên cổ dị chủng, vô cùng tàn bạo cùng hung hoành. Các tộc khiếp sợ, nhân tộc bên trong càng là giật mình không thôi. Cảm giác được trời sập như thế, toàn bộ tinh không trên tụ tập vô số bàng đại ma viên. Từng cái đứng vững ở đó, vô cùng đáng sợ, làm người ta chú ý nhất chính là cầm đầu một con bàng đại ma viên. Thân thể lớn như tinh thần, đứng vững ở đó tràn ngập lực áp bách, cuồn cuộn hung uy bao phủ thiên hà. Vạn tộc chấn động, đại ca, muốn bình định cấm khu tại sao không gọi ta? Tinh không trên, này cầm đầu ma viên lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Sợ đến rất nhiều sinh linh chạy tư tán, lá gan đều bị dọa phá. Ha ha ha, viên phi, ngươi tới đúng lúc, Lâm Dật bắt đầu cười ha hả. Bóng người hơi động, ở vô số người kinh ngạc dưới con mắt đến ma viên trước mặt. Này con đáng sợ ma viên. Chính là đến từ địa cầu viên phi, giờ khắc này thống lĩnh vô số bàng đại ma viên, hắn chính là toàn bộ ma viên hung tộc chí cao tộc trường. Đại ca, ngươi xem ta tộc nhân, uy vũ không? Viên phi nhìn thấy Lâm Dật, nội tâm hưng phấn khó có thể áp chế, trực tiếp giới thiệu này lít nha lít nhít to lớn ma viên. Lâm Dật đưa mắt nhìn tới, tỏ rõ vẻ thán phục, không khỏi không cảm khái viên phi cơ duyên. Hắn có thể thống lĩnh toàn bộ ma viên hung tộc, đủ để nhìn ra viên phi nội tình cùng huyết thống mạnh mẽ. Hay là, cùng Lâm Dật năm đó để tâm bồi dưỡng không thể rời bỏ. Bất quá, càng nhiều vẫn là viên phi mình nỗ lực, mới có thành tựu ngày hôm nay. Đến rồi là tốt rồi. Đi, cùng ta một đạo bình cấm khu. Người huynh đệ ta rất nhiều năm không thấy. Chờ san bằng cấm khu. Sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ, Lâm Dật xoay người. Trở lại hoàng thành bầu trời, viên phi tùy tùng mà đến, dẫn dắt vô số to lớn ma viên ép xuống. Ở cấm khu bầu trời tỏa ra ngập trời hung khí, phảng phất so với cấm khu bên trong hung vật còn muốn hung hoành mấy phần. Hí, thẳng đến lúc này, các tộc cường giả mới sợ hãi mà tỉnh, từng cái hít khí lạnh, nhìn Lâm Dật ánh mắt có chút không giống. Hắn, thậm chí ngay cả ma viên hung tộc như vậy tiên cổ dị chủng hung vật đều có thể thuyết phục. Khó có thể tin, càng khó mà tin nổi. Chỉ có địa cầu đến nhân tài rõ ràng. Viên phi cùng Lâm Dật vị này nhân hoàng giao tình. Hay là, lúc trước thủy tùng Lâm Dật tương cầm chờ nhân tài biết sự tình ngọn nguồn. Lâm Dật cùng viên phi vị này hung hoành ma viên, có thâm hậu cực kỳ hữu nghị. Hai người thật giống như là anh em ruột giống như vậy. Viên phi càng là chăm sóc giáo dục quá Lâm Dật con gái Nhược Thiên. Đây là một loại bất hủ tình nghĩa. Mảnh này cấm khu dám to gan bạo động, nó không nên tồn tại. Hôm nay chúng ta nhân tộc muốn triệt để dẹp yên nó. Hoàng thành bầu trời, Lâm Dật kiếm chỉ cấm khu. Lời nói leng keng mạnh mẽ, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ thần vận. Một thân nhân hoàng khí ẩm ẩm cuốn xuống, chớp mắt, cùng với bất hủ bên trong hoàng thành nổi lên vô cùng sát khí. Tuyên thệ này một hồi cấm khu chinh phạt đại chiến kéo dài. Lâm Dật không chút nào phí lời, nhấp theo nhân hoàng kiếm vung lên nhắm thẳng vào cấm khu. Quát to, cho dù ít đi hai đại hoàng tộc trấn áp, nhân tộc ta cũng tuyệt không cho phép những này cấm khu có nguy hiểm cho nhân tộc yếu tố an toàn. Giết, dẹp yên hung phần cấm khu. Ngoặc kép, hết chương.